nói giọng trầm, người nói là, hắn ta vừa rồi. Muốn thăm dò sức mạnh của chúng ta. Bạch Uyển Oánh cười nhẹ, trong đôi mắt đầy sự quyến rũ xuất hiện một tia trêu. Tức, bình tĩnh nói, dù sao cũng là đối tác hợp tác, tự nhiên phải thăm dò rõ. Ràng sức mạnh của nhau. Người này cũng có tham vọng không nhỏ. Hắc Liên Thánh Sứ nhìn cô, nói giọng lạnh lùng, hy vọng kế hoạch của ngươi không có sơ hở nào. Nếu thất bại, ngươi có thể mất vị trí thánh nữ này. Dù là Hắc Liên Thánh Sứ, địa vị của hắn ta còn cao hơn thánh nữ Bạch Uyển Oánh. Bạch Liên Giáo có cấu trúc đặc biệt. Trong Bạch Liên Giáo, người có địa vị cao nhất tự nhiên là Bạch Liên Thánh Mẫu, vị giáo chủ, sau đó là bảy thánh sứ. Bởi vì bảy người này, khi Bạch Liên Thánh Mẫu còn là thánh nữ, đã là những người bảo hộ cô. Khi thánh nữ trở thành giáo chủ, bảy người với địa vị nổi bật trong giáo phái tự nhiên được thăng lên cao, trở thành thánh sứ. Đây là một truyền thống cũ của Bạch Liên Giáo. Do đó, hộ pháp của Bạch Liên Giáo, thực chất là hộ pháp của thánh nữ. Nhưng rất ít người ngoài giáo phái hiểu rõ điều này. Vị trí thánh nữ trong Bạch Liên Giáo được tranh đấu và tuyển chọn từ nhiều ứng cử viên, qua nhiều cuộc chiến đẫm máu. Trong quá trình này, họ cũng sẽ mời gọi sự trung thành của những người tin cậy của mình. Sau khi trở thành thánh nữ, những người theo đuổi họ sẽ trở thành hộ pháp. Tương tự như phương pháp nuôi dưỡng truyền thống, dù là thánh nữ hay hộ pháp, cũng đều tuân theo quy tắc này. Tuy nhiên, hầu hết hộ pháp của thế hệ thánh nữ hiện tại đã chết, phần lớn. Trong số họ bị lâm mang giết chết. Audio truyện.org Chương 603 Bạch Uyển Oánh nói nhẹ, báo cho các đệ tử trong giáo lén vào thành trì, chờ. Sau khi hao bái khởi nghĩa, hãy tập tiếp quan viên Đại Minh trong thành, giết tổng binh và chiếm đoạt quyền lực quân sự. Ngoài ra, nhất định phải loại bỏ những thám tử của Đông Hán và Cẩm Y vệ. Chúng ta phải tranh thủ thời gian, để triều đình không kịp phản ứng. Hắc Liên Thánh Sứ gật đầu nhẹ nhàng, bóng dáng dần dần mờ đi, cuối cùng biến mất hoàn toàn trong bão tuyết. Ha ha! Bạch Uyển Oánh đột nhiên cười lớn, nhìn lên bầu trời. Lẩm bẩm, Lâm Mang. Không biết liệu ngươi có nhận ra không? Ta đã chuẩn bị cho các ngươi một thiên la địa võng, lưới trời lưới đất. Bạch Uyển Oánh cười nhẹ, chân trần bước đi trong gió tuyết. Trong mắt cô tràn đầy hận ý, phát ra khí tức âm lãnh. Trước kia, cô từng phải đối mặt với sinh tử, cửu tử nhất sinh, mười phần chết. 9. Người dân xung quanh nhìn theo bóng dáng kia rời đi, tâm trí hoang mang, cảm giác như đang chìm đắm trong sự kiện vừa xảy ra. Trong phủ tổng binh, Hao Bái đứng yên lặng, nhìn ra ngoài phòng với tuyết rơi, vẻ mặt không còn tham lam như trước. Ở hậu đường, một người đàn ông trẻ tuổi với vai rộng, người mặc giáp trụ, bước ra và cung kính nói, phụ thân, ngài thực sự tin tưởng họ. Người Bạch Liên Giáo giỏi nhất là mê hoặc lòng người, họ tìm đến chúng ta, e rằng muốn lợi dụng chúng ta. Hao Bái lạnh lùng đáp. Ta biết. Ta cũng cần sức mạnh của họ. Hắn ta tiếp tục, những kẻ người Hán này từ tận xương cốt đã khinh thường chúng ta. Bây giờ ta vẫn còn quyền lực quân sự, chỉ cần cơ hội, chắc chắn sẽ bị đàn áp. Nếu thành công, chúng ta sẽ hoàn toàn chiếm giữ Ninh Hạ. Dù thất bại, chúng ta cũng có thể rút lui về Mông Cổ. Ánh mắt Hao Bái lóe lên tham vọng, tựa như ngọn lửa đang cháy rực. Hắn ta, một vị tướng quân, mặc dù luôn xông pha trận mạc, nhưng vì không phải người Hán, cuối cùng chỉ có thể làm phó tổng binh. Vì sao ư? Triều đình bất công, vậy hắn ta sẽ tự mình đấu tranh cho công lý. Sự xuất hiện của Bạch Liên Giáo chỉ làm cho kế hoạch của hắn ta sớm diễn ra. Hơn. Hao Bái nói giọng trầm, tối nay hãy bí mật triệu tập các tâm phúc của chúng. Ta, 3 ngày sau sẽ đánh chiếm thành, một khi bắt đầu. Phải trước tiên chiếm lấy tổng binh phủ, sau đó phái quân chiếm giữ toàn bộ Ninh Hạ. Con trai hắn, hiểu rõ quyết định của cha, không còn khuyên can nữa. Hao Bái cảm thấy rằng việc hợp tác với Bạch Liên Giáo quá mạo hiểm. Tại Bắc Trấn Phủ Ti, Lâm Mang đang giải quyết công vụ, khi Đường Kỳ bất ngờ với vẻ mặt vội vàng. Bước vào phòng. Nếu là ngày thường, hắn chắc chắn sẽ gõ cửa trước, nhưng lần này hắn không làm như vậy. Đại nhân. Đường Kỳ hít một hơi sâu, nhanh chóng báo cáo, chúng ta vừa nhận được tin. Từ Cẩm Y vệ ở Ninh Hạ bất ngờ phản loạn. Hao Bái đã dẫn đội quân Mông Cổ xuôi Nam, và hiện tại đã chiếm giữ hơn phân nửa lãnh thổ Ninh Hạ. Sau khi nói xong, Đường Kỳ trình lên một bản báo cáo mật. Trước đó, Lâm Mang đã phái người đến Ninh Hạ để thu thập thông tin liên quan đến tội ác của Hao Bái. Những người này đến từ Bắc Trấn Phủ Ti, không thuộc quản lý của Cẩm Y vệ ở Ninh Hạ. Và Bạch Liên giáo không hề biết sự tồn tại của họ, đây cũng là lý do tại sao thông tin có thể được thu thập. Lâm Mang nhíu mày, nhanh chóng đọc qua báo cáo mật. Bạch Liên giáo. Theo báo cáo, cuộc phản loạn này có sự tham gia của Bạch Liên giáo. Hắn không ngờ sự việc lại phức tạp đến mức này. Với sự tham gia của Bạch Liên giáo, có khả năng Cẩm Y vệ và thám tử của Đông Hán cũng đã bị loại bỏ. Cuộc phản loạn trước đó ở Giang Tây và Hồ Quảng cũng diễn ra tương tự. Lâm Mang nhanh chóng mặc áo choàng, trầm giọng nói, hãy triệu hồi tất cả. Cẩm Y vệ đang nghỉ phép, thông báo cho Nghiêm Giác dẫn đội ngũ đến Ninh Hạ trước. Chúng ta phải làm rõ tình hình ở Ninh Hạ. Ta sẽ vào cung một chuyến. Lâm Mang vội vã đi vào hoàng cung. Bên ngoài tẩm cung. Hai thái giám chặn Lâm Mang lại và nói, Lâm đại nhân, bệ hạ đang nghỉ trưa. Xin mời chờ ngoài điện. Hai người này không phải thái giám bình thường, mà là một phần của nhóm cường giả Đông Hán. Lâm Mang nhìn họ, nói giọng trầm, xin hãy báo cho bệ hạ, ta có việc quan trọng cần kiến. Hai thái giám không hề lay chuyển, một người lạnh lùng đáp, Lâm đại nhân. Tốt nhất là quay trở lại. Bệ hạ đang nghỉ trưa, không ai được quấy rối. Theo lễ thường, với tư cách là trấn phủ sử của Cẩm Y vệ, Lâm Mang có quyền vào cung kiến bệ hạ ngay cả khi bệ hạ đang nghỉ. Tuy nhiên, quan hệ giữa Đông Hán và Cẩm Y vệ không tốt, nên hai thái giám này cố tình gây trở ngại. Một người còn chế nhạo, Lâm đại nhân, nếu không quay về, thì cứ chờ ở đây. Lâm Mang bỗng nhiên lạnh lùng. Trong nháy mắt, hắn ta vung tay, như giao long xuất hải bay trên không, đầy uy phong. Lâm Mang nhanh chóng bắt lấy cổ một thái giám và hất mạnh xuống đất. Bành. Audio truyện chấm org. Chương 604. Phiến đá cứng rạn nứt tức thì. Hành động đột ngột này làm tất cả sững sờ. Binh lính xung quanh vây lại, thái độ đề phòng. Hành động trong cung là điều cấm kỵ. Nếu không phải người hành động là trấn phủ sử của Cẩm Y vệ, binh lính xung quanh đã lập tức can thiệp. Ngay sau đó, cửa điện mở ra, một thái giám già bước ra, nói giọng lạnh lùng. Ai dám gây rối ngoài cung? Khi nhìn thấy Lâm Mang, thái giám già mới chấp tay nói, bái kiến Lâm đại nhân. Lâm Mang chấp tay và nói. Xin công công báo với bệ hạ rằng ta có việc quan trọng cần bẩm báo. Lão thái giám suy tư một lúc, sau đó chấp tay nói. Xin Lâm đại nhân vui lòng. Chờ đợi một chút. Chỉ một lúc sau, lão thái giám trở ra, cung kính hơi cúi người và nói. Lâm đại nhân, mời. Lâm Mang nhanh chóng tiến vào điện, chắp tay chào. Tham kiến bệ hạ. Từ phía sau bàn, Chu Dực Quân cười và hỏi, ngươi vội vã vào cung như vậy. Có chuyện gì vậy? Bệ hạ, Lâm Mang nói trầm giọng, thần vừa nhận được tin từ Cẩm Y vệ. Ninh Hạ đã phản loạn và liên kết với quân Mông Cổ. Chiếm giữ hơn phân nửa lãnh thổ. Nụ cười trên mặt Chu Dực Quân lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Đám loạn thần tặc tử này. Chu Dực Quân trở nên âm u. Gần đây, sau vụ phản loạn ở Giang Tây và Hồ Quảng, giờ đây lại đến Ninh Hạ. Liệu mỗi vùng đất đều không hài lòng với việc hắn làm hoàng đế sao? Bành. Chu Dực Quân tức giận đập tay xuống, lạnh lùng nói, triệu tập bách quan vào triều để bàn bạc. Đối với một hoàng đế, điều không thể chấp nhận được nhất chính là tình trạng phản loạn. Khi Lâm Mang trở lại Bắc Trấn Phủ Ti, Viên Trường Thanh đã đợi hắn tại viện. Viên đại nhân. Viên Trường Thanh với vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, bệ hạ phản ứng ra sao? Lâm Mang lắc đầu, nói,

Dù là các quan chức triều đình, hiện nay cũng có nhiều phê bình kín đáo với ông. Nhất là sau sự kiện phản loạn của Hao Bái, triều đình càng thêm mâu thuẫn với các tướng lĩnh ngoại tộc. Một người bất ngờ lên tiếng với giọng lạnh lùng. Nếu không phải Cẩm Y vệ vô dụng, chúng ta đã không rơi vào tình thế bị động như thế này. Bạch Liên giáo hùng hổ và ngang ngược, lẫn vào trong quân, nhưng Cẩm Y vệ lại không thể phát hiện họ. Theo ta, Cẩm Y vệ phải chịu trách nhiệm lớn trong vụ này. Nếu như trước đây họ có thể điều tra rõ ràng tình hình ở Phong Cốc, chúng ta đã không phải hao tổn nhiều như vậy. Đủ rồi. Ma Quý cao mày và nói giọng lạnh lùng, Cẩm Y vệ là quân đội thân cận của thiên tử, không phải là thứ các người có thể tùy tiện bàn tán. Bây giờ không phải lúc đổ lỗi cho nhau. Chúng ta cần suy nghĩ là làm thế nào để dập tắt loạn lạc, chứ không phải ngồi đây đổ lỗi cho nhau. Hắn biết rõ ý đồ của những người này. Nhưng việc đổ lỗi cho Cẩm Y vệ là việc ngu xuẩn nhất. Nếu không có Cẩm Y vệ liều mạng điều tra tình hình quân sự, tình hình chiến đấu chắc chắn sẽ càng hỗn loạn hơn. Dù có 20 vạn quân, nhưng họ đến từ các nơi khác nhau như Kinh Doanh, Tuyên Phủ, Sơn Tây, Thiểm Tây, với thành phần phức tạp, và các tướng lĩnh không thuộc cùng một phe. Audio truyện chấm org Chương 609. Rõ ràng là không ai chịu phục ai. Có công lao thì cướp phần, khi có vấn đề thì đổ lỗi cho nhau. Các phương đều có ý định bảo toàn lực lượng, tranh đua với nhau, khiến họ giống như một nhóm người không đoàn kết. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi. Ngoại trừ một số ít người, phần lớn đều tỏ ra thờ ơ, ánh mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Có không ít người đang chờ xem Ma Quý bị chế nhạo. Ngược lại, nếu loạn lạc xảy ra, Ma Quý sẽ là người chịu trách nhiệm, và lúc đó, họ có thể đẩy toàn bộ trách nhiệm lên Ma Quý. Ma Quý trong lòng thở dài. Hiện tại, Ma Quý chỉ có thể điều động quân đội từ Đại Đồng. Đúng lúc này, toàn bộ doanh trướng bỗng chốc nhẹ nhàng đung đưa, tiếng ồn ào lớn từ bên ngoài vang đến, giống như tiếng sóng vỗ mạnh, cuồn cuộn tiến về. Ầm ầm. Mọi người trong doanh trướng trở nên kinh hãi. Không phải là quân địch đang tấn công doanh trại đấy chứ? Ma Quý, với vẻ mặt thay đổi, rút kiếm ra và lao ra khỏi doanh trướng. Những người khác cũng vội vàng theo sau hắn ra khỏi doanh trướng. Ở bên ngoài, binh sĩ cũng bị kinh động, họ cầm vũ khí trên tay, mặt mũi đầy cảnh giác. Nhưng có thể thấy rõ, nhiều người trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Ma Quý cố gắng nhìn về phía xa, nhíu mày. Với tiếng ồn lớn như vậy, các trạm gác tiền phong không thể không phát hiện. Dù các trạm gác không phát hiện, Cẩm Y vệ đã phân bố khắp nơi, với khả năng của họ, chắc chắn sẽ nhận ra và cảnh báo. Nhưng với tiếng ồn lớn như thế, lại không có bất kỳ cảnh báo nào, chẳng lẽ ngay cả trạm gác của Cẩm Y vệ cũng bị loại bỏ. Tiếng ồn ngày càng rõ ràng, mảnh đá trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy múa. Ma Quý bỗng nhiên quát lớn, tất cả đều lấy lại tinh thần. Đánh trống truyền lệnh. Toàn quân cảnh giác. Tiếng trống vang lên mạnh mẽ. Chờ đã. Ngay khi Ma Quý vừa nói xong, từ đám người bỗng nhiên có tiếng nói vang lên. Ngay sau đó, một bóng dáng mặc phi ngư phục bước tới. Sài Chí chắp tay chào hỏi, nói trầm giọng, Ma Tổng Binh, không cần cảnh giác. Người đến là Cẩm Y vệ. Cẩm Y vệ. Ma Quý hơi ngạc nhiên, hỏi, Sài Thiên Hộ, triều đình đã gửi Cẩm Y vệ đến trước cư. Sài Chí mỉm cười, tự tin nói. Chính là đại nhân của chúng ta, đích thân. Đến đây. Cái gì? Ma Quý vẻ mặt kinh ngạc. Trong đầu hắn ta nhanh chóng nghĩ đến một người. Người này bây giờ có danh tiếng như sấm vang. Xung quanh, mọi người cũng bắt đầu nhìn nhau. Chỉ thị của triều đình lần này do Lâm Mang đích thân mang đến, vì thế không được truyền đến quân doanh Ninh Hạ. Mọi người nhanh chóng đến gần cửa. Trong bóng tối, một quái vật khổng lồ bay nhanh, với sức mạnh đáng sợ. Từ trên không, có thể thấy hắn ta như một tia sét, di chuyển nhanh như chớp. Phía sau hắn ta là một dòng lũ quân đen đúa. Áo choàng bay phất phới trong gió. Chiến ngựa rống vang. Tiếng vó ngựa như sấm. hơn nghìn người cuồn cuộn hướng về quân doanh, chỉ trong chớp mắt đã vượt qua khoảng cách mười mấy trượng. Chiến mã lao nhanh, cuốn theo cơn gió mạnh, đồng thời kèm theo từng đợt sát khí lạnh lẽo. Dù không có biểu hiện gì về thân phận thông qua cờ hiệu, nhưng trang phục phi ngư phục và tú xuân đao của hắn ta nổi bật hơn hẳn. Đó là cái gì? Một binh sĩ với tầm nhìn tốt nhìn về phía trước và la lên kinh hãi. Quái vật! Quái vật! Nhiều người chưa từng thấy tỳ hưu, lần đầu nhìn thấy chỉ cảm thấy một khí thế kinh khủng đập vào mặt mình. Trước mặt quái vật, họ cảm thấy mình bé nhỏ vô cùng. Tuy nhiên, nhiều người từ kinh doanh nhận ra tỳ hưu. Sắc mặt mọi người lúc này thay đổi. Một người kinh ngạc nói, đó là vị kia. Tỳ hưu, con thú này, là tọa kỵ của Lâm Mang, trấn phủ sử của Cẩm Y vệ. Dù Lâm Mang đã được thăng chức làm chỉ huy thiêm sự, thông tin về chức vụ trấn phủ sử của hắn vẫn được nhiều người biết đến hơn. Hơn nữa, so với chức vụ chỉ huy thiêm sự, vị trí trấn phủ sử, nắm quyền chỉ huy quân đội, lại càng quan trọng hơn. Bụi mù bốc lên cuồn cuộn. Rống. Tỳ hưu phát ra tiếng gầm chấn động trời đất, như sấm sét, âm thanh vang dội. Như sóng lan tỏa. Trong đêm tối, bước chân của nó dưới tia chớp lóe sáng chói lóa. Các binh sĩ gần đó bản năng bịt tai lại. Lúc này, ma quý mới nhìn rõ khuôn mặt của Lâm Mang. Có thể nhiều người ấn tượng đầu tiên về hắn là trẻ tuổi, nhưng trong mắt ma quý, hắn cảm nhận được một tia lạnh lẽo khó hiểu. Ta là Lâm Mang, chỉ huy thiêm sự của Cẩm Y vệ. Lâm Mang đứng trên lưng tỳ hưu, cao vút nhìn xuống đám người dưới, nói. Trầm giọng, thánh chỉ đến. Nghe vậy, mọi người vội vàng quỳ gối. Lâm Mang chậm rãi quan sát đám người, nói một cách lạnh nhạt, theo mệnh. Lệnh, ma quý của Đại Đồng sẽ làm phó tổng binh Ninh Hà, Lý Như Tùng sẽ làm tổng binh Ninh Hà. Vì Lý Như Tùng chưa đến, tạm thời ma quý sẽ chỉ huy chiến sự Ninh Hà, ta sẽ giám sát. Ma quý lớn tiếng đáp. Thần lĩnh chỉ. Audio truyện chấm org. Chương 610. Trong lúc đó, Cẩm Y vệ từ hậu phương bắt đầu tập trung. Ngay lập tức, không khí trở nên nặng nề với sát khí dày đặc, áp lực khó cưỡng. Cảm nhận được. Ma quý hơi nheo mắt, trong lòng kinh ngạc. Trong ánh mắt của những người này chứa đựng sát ý, thậm chí nhiều binh sĩ dày dạn chiến trường cũng chưa từng thấy. Trong thời gian qua, hắn ta đã gặp không ít Cẩm Y vệ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự mạnh mẽ như lúc này. Lâm Ma nhảy xuống từ trên lưng tỳ hưu và nhanh chóng bước về phía trướng doanh. Ma quý lắc đầu và theo sau. Các tướng lãnh đứng dậy, nhìn nhau, và yên lặng đi theo sau hắn ta. Lâm Ma nhanh chóng bước vào đại trướng, lật áo choàng ra và ngồi xuống ghế, hỏi, Ma tổng binh, tình hình chiến đấu ra sao? Các tướng lãnh nhìn thấy hành động này, khẽ nhíu mày. Ma quý lắc đầu và nói, tình hình không mấy lạc quan. Người của Bạch Liên giáo nhiều lần phá hủy con đường vận chuyển lương thảo, hiện tại lương thực trong doanh chỉ còn đủ dùng trong 5 ngày. Lâm Mang thông báo. Lần này ta rời kinh đô, đã mang theo 20 khẩu đại bác mới nhất từ quân khí giám. Đường Kỳ từ ngoài trướng bước vào, chắp tay và nói. Đại nhân, 2.000 cẩm y vệ đã tập hợp xong. Lâm Mang nhìn về phía ma quý và nói. Ma tổng binh, quân của ta sẽ để lại 1.000 cẩm y vệ ở đây. Ma quý ngạc nhiên và nói. Lâm đại nhân có kế hoạch ư? Lâm Mang đứng dậy và tiến về bàn cát, nói, trên đường đến đây, ta đã nhận được thông tin từ Cẩm Y vệ, hiểu rõ về tình hình chiến sự ở Ninh Hà. Đối phương phá hủy con đường vận chuyển lương thảo, vậy chúng ta sẽ đối phó lại. Ta đã nghiên cứu bản đồ và phát hiện phía đông không xa đây là kho lúa của quân phản loạn Ninh Hà. Chỉ cần phá hủy nơi này, quân phản loạn chắc chắn sẽ gấp rút tiếp viện, và ma tổng binh có thể tận dụng cơ hội này để tấn công. Ma quý suy ngẫm và nói. Lâm đại nhân, pháo đài Hàng Sơn ở đây được bảo vệ bởi một đại lực lượng, chỉ dựa vào 2.000 cẩm y vệ, e rằng sẽ gặp khó khăn. Ma quý thực sự quan tâm đến khu vực này, nhưng hắn cũng biết rằng để tấn công và chiếm đoạt pháo đài Hàng Sơn, nơi đóng quân khoảng 3 vạn quân, cần ít nhất gấp đôi lực lượng. Dù Ma Quý là một võ giả mạnh mẽ, sức mạnh cá nhân của hắn cũng không yếu. Nhưng hắn vẫn thiếu sự nhận thức đầy đủ về sức mạnh của một đại tông sư. Dù sao, hiện nay trên chiến trường đã có rất ít đại tông sư xuất hiện, hầu hết chỉ tồn tại trong ghi chép của sách cổ. Những người trong lều nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên vẻ mỉa mai. Mặc dù Lâm Mang là thành viên của Cẩm Y Vệ, nhưng hắn ta chỉ là một Cẩm Y Vệ. Hắn ta không hiểu chiến sự. Tất cả đều nghĩ như vậy trong đầu. Nếu việc này thực sự dễ dàng như vậy, họ đã sớm chiếm lấy Hàng Sơn pháo đài. Gần đây, chiến sự liên tục gặp khó khăn, và trong lòng các tướng lĩnh cũng đang chứa đựng sự tức giận. Bây giờ Lâm Mang vừa đến đã có nhiều chỉ điểm Giang Sơn, khiến họ càng thêm tức giận. Hành động của Lâm Mang khiến họ cảm thấy như mình vô dụng. Lâm Mang đứng lên và nói, Ma Tổng Binh, hãy yên tâm, nếu ta dám làm như vậy, chắc chắn là có sự chuẩn bị. Khi ta chiếm được Hàng Sơn pháo đài, ta sẽ thông báo qua Phi Ưng. Lúc đó, quân phản loạn chắc chắn sẽ nhanh chóng tiếp viện. Ma Tổng Binh có thể tận dụng cơ hội này để tấn công, một lần chiếm lấy trước 13 pháo đài. Trên đường đến đây, Lâm Mang đã nghiên cứu tình hình Ninh Hạ, với thông tin từ Cẩm Y Vệ liên tục truyền đến qua Phi Ưng. Để phá vỡ tình thế, việc chiếm lấy Hàng Sơn pháo đài là lựa chọn tốt nhất. Nếu lương thực của Hàng Sơn pháo đài có thể được chuyển đi, cũng sẽ giảm bớt khó khăn cho quân đội. Vận chuyển lương thảo từ hậu phương, dù là đi ngày đêm cũng mất khoảng 7 ngày. Không có lương thảo, 20 vạn quân gần đây không chỉ không thể chiến đấu, mà thậm chí còn có thể đầu hàng. Với sức mạnh hiện tại của hắn, ngay cả khi đối đầu với những chiến binh ở Tam Cảnh của Thiên Nhân, hắn cũng không phải không có khả năng chiến thắng. Trừ khi toàn bộ 3 vạn người này đều là tông sư, còn không thì việc một người xông vào hàng vạn quân đối với đại tông sư không phải là quá khó khăn. Lâm Đại Nhân, một tướng lĩnh đứng lên và nói, Cẩm Y Vệ hiện là lực lượng trinh sát trong quân đội, phụ trách điều tra tình hình. Việc ngài đưa đi quá nhiều người như vậy, e là không ổn. Hắn ta lo ngại việc đưa 2.000 Cẩm Y Vệ đến Hàng Sơn pháo đài sẽ vô ích. Có người nói Lâm Mang hành động một cách mù quáng, và điều này có vẻ đúng. Lâm Mang mở to mắt, lạnh lùng nói. Hãy im lặng và giữ cái miệng của mình. Cũng nên từ bỏ những ý đồ xấu xa của các ngươi. Ta đến đây để bình định, không phải để chơi trò chính trị với các ngươi.